cao xe sang nhìn em thức mỗi sáng với anh nhật. Đừng nói nhau rằng yêu bao lâu, chờ thời gian sẽ thấu hơi ơi em, đến khi ngừng lời thơ. Đừng nói nhau rằng yêu bao lâu, chờ thời gian sẽ thấu hơi ơi em, đến khi ngừng lời. Đừng nói thơ.

mộng cõi đang lất cất. Chợt anh nhớ hè qua ngập tràn ấm áp nắng sớm. Dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi vẫn còn đây bóng dáng ngày ấy. Một điều xa xa ta để mệt qua rồi. Cùng đi ngàn năm về sau mình vẫn có nhau. Tô màu lên trái hoa tình yêu chúng mình. Đợt ta mà sau một kia còn vương vấn không buông bàn tay. Đắm đuôi bên dây. Là anh cùng em vượt qua mà đêm tối kia. Kiếm càng khi đã qua từng con sóng xô. Ngoài khơi biển xanh trời cao. Ngày nào tình thơ bồng bên nhau.

mình